tình sắc dụ hoặc, chương 29, cao hát, góc truyện audio.com, /... Đau quá, Tiếu Dao cắn môi thiếu chút nữa liền khóc. Hạ Thể cần làm thêm một chút nhưng Tần Mặc không quan tâm, cứ vậy nhét toàn bộ quy đầu thô cứng đi vào. Đau quá, đau quá. Hắn lớn như vậy, quá lớn. Ngay cả trước đó có chuẩn bị bôi trơn cho tốt, lần đầu tiên vẫn làm cô đau muốn chết muốn sống, huống chi là hiện tại. Tần Mặc, xin anh, chờ một chút, xin anh. Giọng cô gái kẹp một chút khóc thút thít khàn khàn, vừa rồi có tâm tình muốn câu dẫn hắn, lúc này một chút cũng không còn. Thật sự rất đau, Tiếu Dao vặn vẹo mông, theo bản năng muốn đem quy đầu của hắn rời khỏi Hạ Thể, nhưng cô mới vừa động, Tần Mặc bỗng nhiên đẩy một cái về phía trước, Tiếu Dao nhịn không được lại kêu thảm thiết. A, điều may mắn nhất chính là phòng này có cách âm đặc biệt tốt, hơn nữa bọn họ ở trong phòng tắm, kể cả cửa phòng tắm cũng đóng rồi, cho nên tiếng kêu này của Tiếu Dao chỉ cần không phải cố ý nghe lén, trong tình huống bình thường sẽ không bị nghe được. Nhưng cô hiện tại thật sự rất đau. Mồ hôi mỏng trên trán không ngừng ở chảy xuống, đau đến âm thanh cũng run rẩy, người đàn ông phía sau còn cố tình dùng sức cắm vào trong, côn TST thật lớn ít nhất đã cắm vào 1/3. Cô càng vặn vẹo mông, côn TST dường như cắm càng sâu, đến cuối cùng Tiếu Dao chỉ thở phì phò, không dám lộn xộn. Đồng dạng thở dốc còn có người đàn ông phía sau, hắn cúi đầu nhìn côn TST mình đã cắm vào 1/3, thái dương cũng bịt kín một tầng mồ hôi mỏng. Phác, chặt quá, còn tưởng rằng phá màng là làm được nhưng hiện tại xem ra cô gái này chặt giống như xử nữ. Sau khi quy đầu cắm vào, lập tức bị tiểu huyệt cô gắt gao hút lấy, hiện tại sợ rằng Tần Mặc muốn lui ra ngoài cũng thực gian nan. Cắn chặt đến vậy thiếu chút nữa làm hắn hỏng mất muốn bắn tinh. Tần Mặc có chút nổi giận, nha đầu này là cố ý sao? Muốn cho hắn sớm bắn. Hắn đứng thẳng thân hình, nhìn chằm chằm bộ dáng cô trong gương, nhìn cô suy yếu dựa trên bồn rửa tay, ở trước gương khóc thút thít. Không muốn đau thì tự làm ướt đi, giọng điệu lạnh nhạt phảng phất không mang theo nửa điểm cảm xúc làm người hoài nghi hắn rốt cuộc có đang tham gia trong đó hay không. Tiếu Dao cắn môi tái nhợt thật vất vả nâng lên thân thể, lúc ngẩng đầu, không cẩn thận chạm phải tầm mắt hắn ở trong gương, chỉ liếc mắt một cái thế nhưng thân thể nóng lên, Hạ Thể ướt. Thật là tao hóa thiếu thao, chỉ liếc hắn một cái là có thể ướt dâm đãng như vậy, không phải trời sinh thiếu thao thì là cái gì. Tiếu Dao hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Anh mới là tao hóa thiếu thao, cả nhà anh đều là tao hóa thiếu thao, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ xong, không bao giờ cho người đàn ông này nửa ánh mắt nào hết. Kể cả hắn thật sự rất tuấn tú, kể cả hắn soái đến mức để phụ nữ điên cuồng, cô cũng tuyệt đối không động chút tâm nào với hắn. Bởi vì, hắn không phải người, hắn là cầm thú, ánh mắt gì đấy, đôi mắt Tần Mặc nheo lại, đáy mắt một tia hơi thở nguy hiểm xẹt qua, bỗng nhiên nâng eo một cái côn TST nương theo đi em thủy Tiếu Dao mới vừa chảy ra cứ vậy phụt một tiếng, thô bạo cắm vào, rốt cuộc cũng cắm đầy. A, Tiếu Dao kêu thảm thiết đầu nâng lên, đau thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Háng nóng rát có thứ gì dọc theo đùi cô trượt xuống dưới, trên đùi trắng nõn, tức khắc bị nhiễm một mảnh đỏ. Tần Mặc cúi đầu nhìn chân cô đang run rẩy, nhìn đến địa phương đỏ trắng đan. Gocchuyenaudio.com, Sen, nhịn không được hít một hơi khí lạnh, côn TST thô to màu tím nguyên cây cắm vào tiểu huyệt phấn nộn của cô, tiểu huyệt bị căng đến rộng, một chút nếp uốn cũng chưa có, giống như căng muốn rách ra. Hình ảnh dâm loạn đến cực điểm thế mà làm hắn mất khống chế, lưng cốt một trận sảng khoái thiếu chút nữa liền bắn tinh. Cách chương.